Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Ngày thứ tư, anh trai bánh trứng vốn đã gần như không ôm hy vọng gì. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đẩy mì lạnh nướng. Anh trai bánh trứng không khỏi mở to hai mắt, đồng thời đẩy xe đẩy của mình về phía xe đẩy mì lạnh nướng. Nhận được thiện ý nhắc nhở của ông lão bán dưa hấu bên cạnh. Sái ca, đừng đẩy nữa. Sắp đụng phải dưa của tôi. Anh trai bánh trứng đành phải bỏ qua, nhưng vẫn duy trì tư thế nhìn ra. Xe đẩy mì lạnh nướng chậm rãi tiếp cận. Anh trai bánh trứng quyết nhìn ra xa. Chỉ thấy người ngồi trên xe mì lạnh nướng càng ngày càng rõ ràng. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Trong lòng anh trai bánh trứng dâng ra một cỗ vui sướng rất nhanh lại bị ủy khuất nhàn nhạt thay thế. Bởi vì ba ngày nay anh trai mì lạnh nướng thủy chung không có trả lời tin tức cho mình. Anh trai bánh trứng đem xe đẩy bánh trứng về chỗ cũ. Sau đó anh trai bánh trứng nhịn xuống xúc động nhìn sang bên kia. Chuyên chú vào bánh nhân trứng trong tay mình. Chỉ tiếc lúc này còn chưa phải là giờ cao điểm. Cũng không có người đến bán bánh trứng. Cho nên anh trai bánh trứng đành phải ngây ngốc nhìn tấm sắt trống rỗng trước mặt. Tâm tư đã bay lên 9 tầng mây. Trong dư quang đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Anh trai mì lạnh nướng giống như lần đầu tiên lại gõ vào bảng xốp. Ông chủ nhỏ có thể cho số điện thoại không? Sao? Không trả lời WeChat của tôi. Lại xin số điện thoại. Anh trai bánh trứng sinh ra một cảm xúc bị đùa bỡn. Cắn cắn môi. Không biết nói gì cho phải. Chỉ nghe đối phương nói. ID WeChat của tôi bị trộm. Tìm không được. Nguyên nhân đối phương không trả lời tin nhắn cứ như vậy đại bạch thiên hạ. Anh trai bánh trứng ngây dại. Anh trai mì lạnh nướng lại lắc lắc bàn tay phải đẹp mắt trước mắt hắn. Cho nên, có thể cho một phương thức liên lạc không? Anh trai bánh trứng suy nghĩ một chút vẫn đáp ứng. Tôi nói, anh nhớ kỹ. Anh trai mì lạnh nướng ghi lại số điện thoại. Sau đó vội vàng ngồi trở lại xe nướng mì lạnh. Bấm điện thoại, hắn vươn đầu ra đẩy xe. Nhìn anh trai bánh trứng đối diện. Tôi đi đây, tạm biệt. Anh trai bánh trứng rất nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn về phía xe đẩy mì lạnh nướng. Tầm mắt cuối cùng rơi vào đầu anh trai mì lạnh nướng vươn ra. Anh không bán mì lạnh nướng sao? Anh trai mì lạnh nướng. Tôi hiện tại có việc. Đợi buổi tối sẽ giải thích cho cậu. Vậy, tạm biệt. Anh trai mì lạnh nướng không đợi đối phương lập tức trả lời. Có chuyện gì vậy? Anh trai bánh trứng do dự hỏi. Anh đến đây, chỉ để xin số điện thoại di động của tôi. Cách chương.